Bên em tháng đổi năm rồi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Edit Hibeta Claret. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, MC vẫn luôn ôm mặt ăn đường. Nếu không phải còn một chút đạo đức nghề nghiệp, bây giờ cô muốn đăng Weibo nói cho tất cả mọi người rằng, CP thần du mà mọi người đu là thật. Là thật đấy, AA chính chủ phát đường chí mạng nhất. Cô nhìn bóng lưng hai người xa dần, kích động cầm tay trợ lý nhỏ mãi không thôi. Thấy không, trợ lý nhỏ, thấy à, MC. À, vừa nãy chị vẫn bình tĩnh chứ? Trợ lý nhỏ nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô, nói một câu trái lòng mình. Bình tĩnh à, MC huýt sáo hai tiếng, phấn khích nói. Hai người họ còn là thanh mai trúc mã nữa đấy. Đường này ăn ngon quá đi mất. Trợ lý nhỏ cũng kích động không kém, nhưng đỡ hơn MC một chút, cô ấy bình tĩnh nói. Chị, bình tĩnh tí đi, chúng ta đi biên tập video lẹ lẹ, tranh thủ phát phần phúc lợi này cho fan. MC, được, hai người một trước một sau đi về phía phòng nghỉ, Thẩm Mộ Suy đột nhiên gọi. Du Tùy, hửm, Du Tùy nhìn cô, nụ cười ẩn trong đôi mắt, em căng thẳng vậy à? Thẩm Mộ Suy mím môi hỏi nhỏ, vừa nãy, sao anh lại hỏi thế? Anh hỏi gì? Du Tùy biết rồi còn cố hỏi. Thẩm Mộ Suy không nói gì, giả vờ tức giận, anh nói gì thì tự biết. Du Tùy cúi đầu cười, thuận tay vuốt tóc cô, trầm giọng nói. Anh hơi sợ, anh sợ gì? Thẩm Mộ Suy kinh ngạc nhìn anh. Du Tùy dừng bước nói nhỏ, anh sợ em không thừa nhận, đối với cả hai, những chuyện trong quá khứ vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ. Từ ngày họ gặp lại đến giờ, Du Tùy thực sự vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của cô gái nhỏ. Sau nhiều năm xa cách như thế, cho dù bây giờ ở cạnh nhau ngày càng nhiều đi chăng nữa nhưng anh nhận ra Thẩm Mộ Suy có chút cảm giác xa cách anh. Thỉnh thoảng nhắc đến chuyện trước đây, biểu cảm của cô đều không bình thường. Đây cũng là lý do vì sao Du Tùy ít khi nói tới chuyện trước kia. Anh sợ nếu một ngày nào đó anh chạm vào điểm nhạy cảm của cô gái nhỏ, người ta lại tránh anh mất nửa tháng thì biết làm thế nào được. Anh hiểu rõ vấn đề, nhưng rất nhiều chuyện không thể chỉ dăm ba câu là nói rõ được, huống hồ. Trước giờ Du Tùy chưa bao giờ nghĩ sẽ giải thích gì cho mình. Chuyện của nhiều năm về trước tại sao phải dùng lời giải thích để che đậy chứ? Cho dù chẳng phải anh muốn vậy, nhưng đúng như lời Thẩm Mộ Suy nói, Du Tùy vẫn là người thất hứa. Vừa dứt lời Thẩm Mộ Suy đã dừng bước. Cô nhìn Du Tùy, sau đó cúi đầu nhìn mũi chân mình. Hai người đứng rất gần nhau, chỉ cần cô bước thêm một bước nữa thôi là có thể chạm tới mũi chân anh. Cô dừng lại, lùi về sau một bước, ánh mắt Du Tùy trầm xuống, im lặng nhìn hành động của cô. Một lát sau, Thẩm Mộ Suy không hề do dự bước một bước dài về trước, tàn nhẫn dùng giày cao gót dẫm lên chân người đàn ông. Hi-tê-tê-tê, người đàn ông hít vào một hơi. Du Tùy nhíu mày, ngạc nhiên nhìn cô. Thẩm Mộ Suy ngẩng đầu, lườm anh. Đau không? Du Tùy mỉm cười, không đau. Thẩm Mộ Suy bĩu môi, dùng sức híp mắt nhìn anh. Giờ đau không? Du Tùy cong môi cười, ít hầu lên xuống. Hơi hơi, bà. Thẩm Mộ Suy hung hăng dẫm xuống, nhìn bộ dáng nhíu chặt mày của anh hồi lâu, dịu dàng nói. Giờ em tình nguyện thừa nhận. Du Tùy sửng sốt, đột nhiên cười một tiếng. Ngủ ngủ, dề hả? Thẩm Mộ Suy trừng mắt nhìn anh. Nếu có lần sau, cô dừng lại một chút, em không thèm nhận anh nữa đâu đấy. Nghe vậy, Du Tùy nhẹ nhàng, một tiếng, vui vẻ hứa, sẽ không đâu mà, sẽ không có lần sau nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Mộ Suy nhận ra mình còn đang dẫm lên chân anh, từ từ buông lỏng ra. Cô mấp máy môi, nói nhỏ, vậy em về phòng nghỉ thay đồ trước đây. Được, Du Tùy nhìn cô, người đại diện của em có đến đón em không? Bỗng dưng Thẩm Mộ Suy trợn mắt, thôi xong rồi, cô vội vàng nói, em phải đi trước đây, mấy người cố tư đang đợi em. Du Tùy, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ đang chạy nhanh đi, Du Tùy bất đắc dĩ say mi tâm, giờ khóc giờ cười. Tớ sai rồi, Thẩm Mộ Suy nhìn người đang chờ trong phòng nghỉ của mình, vội vàng nhận lỗi. Hu hu hu, tớ quên mất mọi người đến, Cố Thư và Thẩm Tinh Châu ngồi trên ghế salon liếc nhìn cô. Tối nay đúng lúc Cố Thư không bận gì nên lấy vé từ chỗ Thẩm Mộ Suy bảo muốn đến trường quay xem, vừa hay Thẩm Tinh Châu vẫn cứ kêu mãi đã lâu rồi không thấy Thẩm Mộ Suy chơi đàn, muốn đến xem một lát. Chuyện này không thành vấn đề, Thẩm Mộ Suy liền tìm nhân viên xin hai vé, để hai người đến cùng nhau. Trước khi đến, ba người còn hẹn kết thúc chương trình thì gặp nhau ở bãi đỗ xe rồi đi ăn khuya chung. Kết quả vừa rồi, vì một cuộc phỏng vấn mà Thẩm Mộ Suy quên sạch chuyện này. Cố Thư cười lạnh chế giễu nhìn cô, trong mắt cậu còn có đứa bạn này không hả? Thẩm Tinh Châu, chị à, chị chẳng thương em trai chị chút nào hết. Thẩm Mộ Suy, cô im lặng, nhìn hai người trước mặt, bớt diễn đi được không? Cô chen vào giữa hai người, trái ôm phải ấp, không phải tớ có cuộc phỏng vấn đột xuất à? Cô cười nhìn hai người lấy lòng. Nào nói đi, tối nay muốn ăn gì tớ mời. Cố Tư, tất nhiên là cậu mời rồi. Thẩm Tinh Châu cọ cọ vai Thẩm Mộ Suy, nói vội. Chị, hôm nay chị đẹp quá, em quay video cho ba mẹ xem, mẹ bảo chị thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ đấy. Thẩm Mộ Suy nghẹn lời, cô quay đầu liếc Thẩm Tinh Châu. Mẹ vẫn tự luyến như trước nhỉ? Thẩm Tinh Châu, ba bảo mẹ nói rất đúng. Thẩm Mộ Suy cảm thán, bà vẫn sợ vợ như trước. Thẩm Tinh Châu hoàn toàn đồng ý. Cố Tư nhịn hết nổi hai người, bật cười. Nhà cậu kiểu này cũng không phải mới một hai ngày, đi thay quần áo nhanh lên, chúng ta còn đi ăn khuya nữa. Được, thay đồ xong, Thẩm Mộ Suy hỏi qua Ý Tiểu Văn, hỏi xong cô bảo cô nàng lái xe về nhà trước. Lúc Thẩm Mộ Suy và Cố Tư ra ngoài vừa hay gặp Mạnh Đình. Chị Mạnh Đình, Thẩm Mộ Suy lên tiếng chào. Giờ chị chuẩn bị về à? Mạnh Đình kinh ngạc nhìn họ, đang định về này, đây là... Thẩm Mộ Suy cười giới thiệu, đây là em trai em, đây là Cố Tư, bạn thân của em. Mạnh Đình mỉm cười chào Cố Tư, chị biết nhiếp ảnh gia Cố. Sau đó, cô ấy quay lại nhìn Thẩm Tinh Châu, vô cùng ngạc nhiên. Em trai em à, đúng vậy à, Mạnh Đình nhìn thiếu niên trước mặt, khuôn mặt thanh tú, mày kiếm mắt sáng, dù đứng yên một chỗ cũng có một khí chất trong sáng tĩnh lặng. Rất trong sáng, nhưng cũng mang lại cho người ta một loại khí thế không thể diễn tả được. Mạnh Đình đã từng gặp rất nhiều người, nhưng hiếm khi thấy thiếu niên nào có khí chất mâu thuẫn như vậy. Nhưng mà, khuôn mặt này vô cùng đẹp. Xin chào, Thẩm Tinh Châu bình tĩnh gật đầu. Chào chị, Mạnh Đình nghẹn lời, bật cười. Hai chị em ưa nhìn quá đấy nhé. Nghe vậy Thẩm Mộ Suy nhướng mày, nói đùa. Chủ yếu là do gen di truyền của ba mẹ tốt thôi. Cô cười, bà đúng rồi, chị có muốn đi ăn khuya với tụi em không? Giờ á, mắt Mạnh Đình sáng lên. Thêm người nữa thì có phiền tụi em không? Cố Tư vội vàng nói. Càng đông càng vui, đi nào, đi chung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời Thịnh Úc và Du Tùy từ bên kia đi đến. Cái gì vui thế? Cố Tư, ồ, một tiếng. Ca sĩ Thịnh đây rồi, anh có muốn đi ăn khuya với tụi này không? Mãi đến lúc lên xe rồi, Thẩm Mộ Suy vẫn còn hơi bối rối. Sao ba người đi ăn khuya, tự nhiên lại thành sáu người thế này? Cô liếc Thẩm Tinh Châu đang ngồi cạnh mình, lại nhìn Du Tùy đang lái xe phía trước, hơi bất đắc dĩ. Du Tùy, Thẩm Tinh Châu đột nhiên kêu lên. Du Tùy dừng lại, nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Sao thế? Thẩm Tinh Châu lạnh lùng hỏi. Anh về lúc nào thế? Thẩm Mộ Suy hơi giật mình, vô thức nhìn Du Tùy. Chuyện này, trước giờ cô chưa từng hỏi, bất kể là lần đầu gặp lại hay lần đầu tiên liên lạc đều như thế, cô đều không dám hỏi. Tâm trạng Du Tùy thay đổi một chút, nhưng anh vẫn thản nhiên trả lời. Anh về lâu rồi, Thẩm Tinh Châu vẫn không tha. Lâu rồi là bao lâu? Thẩm Mộ Suy sợ hãi, giật giật áo Thẩm Tinh Châu. Em hỏi tỉ mỉ như vậy làm gì? Cha hộ khẩu à? Thẩm Tinh Châu bất mãn nhìn chị mình, nói nhỏ. Không phải em đang hỏi hộ chị à? Thẩm Mộ Suy, im ngay, không cho em hỏi. Vừa nói xong, Du Tùy cười khẽ. Không sao đâu, cứ hỏi đi. Anh ngẫm nghĩ một chút, anh về từ tháng 9. Tháng 9 năm kia à? Thẩm Tinh Châu hỏi không ngừng. Du Tùy gật nhẹ, thản nhiên thừa nhận. Ừ, nghe vậy Thẩm Tinh Châu còn định nói gì đó nhưng lại hoảng sợ trước ánh mắt hình viên đạn của Thẩm Mộ Suy. Cậu miễn cưỡng ngậm miệng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Mộ Suy nhìn hành động ấu trĩ này của Thẩm Tinh Châu, giờ khóc giờ cười, cô giơ tay xoa đầu cậu, tóc cậu xõa tung, giờ rất thích. Tính trẻ con ấy mà. Thẩm Tinh Châu liếc cô, em nên cắt tóc rồi đấy. Thẩm Mộ Suy nhìn cậu, mai chị không bận, dắt cưng đi cắt tóc nhé. Thẩm Tinh Châu nhìn chị mình chằm chằm, bất đắc dĩ nói. Vâng, từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tinh Châu đều bất lực với Thẩm Mộ Suy. Mặc dù cô là chị, cậu là em trai, nhưng từ nhỏ Thẩm Tinh Châu đã được tiếp thu giáo dục chị gái là để nuông chiều. Du Tùy nghe hai chị em ngồi phía sau nói chuyện, trong mắt chợt lóe lên hâm mộ. Anh nhìn hai người qua gương chiếu hậu, khóe môi nhếch lên. Chỗ ăn khuya cũng không vắng lắm, mọi người đều không kén chọn, ăn được cơm Tây cũng ăn được quán ven đường. Với lại quán ven đường ăn càng ngon hơn, chẳng qua vì đề phòng bị nhận ra nên mọi người đặt một phòng riêng. Sau khi gọi vài thứ, Cố Tư và Mạnh Đình ngồi nói chuyện phiếm, cười ha hả. Buổi biểu diễn tối nay của mọi người lên hot sất rồi, ngủ ngủ tớ xem đi xem lại nhiều lần rồi, hay lắm. Cố Tư nhìn cô, nói, bao nhiêu năm rồi tớ chẳng thấy cậu nhảy nhót gì. Thẩm Mộ Suy híp mắt cười, lâu lắm rồi tớ có nhảy đâu, tớ thấy xương khớp mình lão hóa hết rồi. Mạnh Đình cạn lời, em mà già thế chị là gì hả? mọi người, chấm, Thẩm Mộ Suy ngồi giữa Thẩm Tinh Châu và Du Tùy, cô nhìn bộ dạng vui sướng hài lòng của Cố Thư và Mạnh Đình cũng không nhịn được mà bấm mở Weibo xem. Bấm mở một cái, bỗng nhiên những cái tên quen thuộc hiện ra trước mặt mình. Năm nhóm biểu diễn trong chương trình, tiếng ca hay nhất tối nay đều lên hot search, nhất là Thẩm Mộ Suy và Tần Hoài, còn có cả Du Tùy và Tiếu Lạc. Không nói đến phần trình diễn xuất sắc của thí sinh, giám khảo cộng tác chung đều bị đưa lên hot seat. Chưa kể đến sức ảnh hưởng và địa vị của Du Tùy trong giới, từ ngày Thẩm Mộ Suy vào giới đến giờ, mỗi lần trình diễn đều khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, fan hâm mộ đều rất tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại chỉ còn biết cái gì nữa, sao nhiều tài nghệ như thế, cái nào cũng không kém cái nào. Nhìn bình luận của fan, Thẩm Mộ Suy vô cùng vui vẻ. Du Tùy liếc mắt nhìn, cười hỏi. Cười gì thế, anh nhìn cái này này. Thẩm Mộ Suy bấm mở một video cho anh xem, khóe mắt cong cong. Fan nói muốn ghép CP anh với Tiếu Lạc đấy. Du Tùy, trong điện thoại là một video được fan edit bắt đầu từ vòng 1 đến nay. Tất cả đều là ảnh của Du Tùy và Tiếu Lạc, ghép nhạc rất đỉnh y như một bộ phim truyền hình. Thẩm Mộ Suy đã xem trước một lần, nói thật thì. Nếu cô không phải là Thẩm Mộ Suy, cô hơi muốn ghép CP hai người này. Anh nhíu mày, trầm giọng hỏi. Cái gì đây? Thẩm Mộ Suy nháy mắt nhìn anh. Anh không biết à, Du Tùy, anh biết mà, anh nghẹn lời, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu. Ý anh là, sao anh với Tiếu Lạc lại có kiểu video như này? Thẩm Mộ Suy cười ha ha chế nhạo, vì anh với Tiếu Lạc rất giống một đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau đó. Du Tùy, anh nhìn cô gái nghịch ngợm trước mặt không nhịn được nhéo mặt cô. Có mà anh với cậu ta cắn nhau thôi. Thẩm Mộ Suy nhíu mày, cố ý nói. Fan nghĩ vậy mà, cô cúi đầu xem tiếp cười nói. Nói thật thì, em hơi muốn, ô còn chưa dứt lời, Du Tùy đột nhiên che miệng cô. Bàn tay ấm áp đụng vào đôi môi mềm mại của cô, Thẩm Mộ Suy thấy trái tim mình đập thình thịch, vành tai cũng đỏ ửng lên. Mà Du Tùy cũng không thoải mái, môi cô mềm thế nào anh biết, lòng bàn tay khô ráo bị đôi môi ướt át chạm vào, nóng bỏng nói không nên lời, ít hầu Du Tùy theo bản năng lăn lăn. Anh muốn buông ra, nhưng lại chẳng nỡ, đang nghĩ thì đột nhiên một giọng nói giận dữ vang lên. Du Tùy, anh lại định làm gì chị tôi vậy hả? Thẩm Tinh Châu ngẩng đầu một cái đã phát hiện ngay chị gái nhà mình đang bị bắt nạt. Cậu giận dữ gào lên, anh bỏ chị tôi ra ngay. Nháy mắt ba người đối diện cũng đồng loạt nhìn sang. Một giây sau, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tinh Châu đã đẩy Du Tùy ra, giữ chặt lấy Thẩm Mộ Suy, đổi chỗ ngồi vào giữa hai người, đắc ý nói. Xem anh còn bắt nạt chị tôi thế nào? Em trai, ngốc bạch ngọt, thẩm danh bất hư truyền. Thẩm Mộ Suy, Du Tùy, ba người đối diện nhìn nhau, vừa định nói thì cửa phòng bao bị gõ, tiếng nhân viên phục vụ vang lên bên ngoài. Xin chào quý khách, đồ ăn lên rồi ạ, Cố Tư nín cười, ho một tiếng. Mời vào, nhân viên phục vụ đi rồi trong phòng một mảnh yên tĩnh, Cố Tư và Thịnh Úc lúc này mới không nhịn được nữa không chút khách khí cười to. Tai Thẩm Mộ Suy đỏ lên, xấu hổ quá đi, ngược lại Du Tùy rất bình tĩnh, ngước mắt liếc hai người đối diện. Vui lắm đấy à, Cố Tư, cũng bình thường, Thịnh Úc nghẹn lời, bội phục màn trở mặt của cô nàng. Được đấy, Mạnh Đình bật cười, không nhịn được nói. Trông hai người có vẻ sợ Tùy Thần quá vậy. Thịnh Úc lắc đầu, cô không biết trong lòng Tùy Thần của mọi người biến thái thế nào đâu. Anh ta sợ thật, Thẩm Tinh Châu, hừ, một tiếng, vừa ăn đồ nướng trước mặt vừa bất bình. Dù Tùy anh cẩn thận đấy, lần sau nếu lại để tôi thấy anh bắt nạt chị tôi thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Du Tùy cạn lời, hỏi nhỏ, em có biết cái gì gọi là bắt nạt không đấy? Thẩm Tinh Châu lườm anh cháy mắt, đừng tưởng tôi còn nhỏ nên không hiểu gì nhé, tôi lớn rồi đấy. Để đề phòng Thẩm Tinh Châu lại nói cái gì làm mọi người cười no bụng, Thẩm Mộ Suy cầm một cái chân gà nhét vào miệng cậu, nói vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em ngậm miệng cho chị ăn chân gà của em đi. Thẩm Tinh Châu, cậu gặm chân gà chị cho tủi thân. JPG, ăn khuya xong, Mạnh Đình hỏi qua ý mọi người, chụp chung một tấm ảnh rồi đăng lên Weibo. Mà lúc này các fan trên mạng còn đang sôi nổi ăn đường. Là Thẩm Mộ Suy và Tần Hoài cùng Du Tùy và Tiếu Lạc. Bức ảnh này vừa được đăng lên, các fan còn đang do dự có nên đu CP Thần Du hay không lập tức gia nhập nhóm fan CP. Mạnh Đình V, sau khi kết thúc chương trình đi ăn ké bữa khuya. Hơi tiếc là Tĩnh Tĩnh có việc không thể đến được, hẹn lần sau lại tụ tập. Thẩm Mộ Suy, Du Tùy, Thịnh Úc, Cố Tư, Weibo vừa mới đăng lên, fan đã điên cuồng bình luận. Ăn khuya cùng một chỗ kìa, CP Thần Du của tôi đi cùng nhau. Khoan đã, nam sinh kia là ai thế? Trông đẹp trai quá đi mất, Là người mới gia nhập showbiz hả? Qua cố lão sư cũng ở đây nè. Cố lão sư với Đình Đình quen nhau từ khi nào thế? Hu hu hu CP thần du viên mãn. Bí mật liên hoan, không biết mọi người có phát hiện ra không? Lúc chụp ảnh tay tùy thần, để ở chỗ nào vậy? Sau khi fan thánh soi nhắc nhở, lúc này mọi người mới cẩn thận nhìn lại ảnh chụp. Lúc chụp chung, Thâm Mộ Suy vẫn ngồi ở giữa, Du Tùy ngồi cạnh cô. Lúc chụp ảnh mọi người ngồi sát vào nhau, tay Du Tùy khoác sau lưng cô, một tư thế khẳng định chủ quyền. Wow wow wow, CP thần du của Mỹ là thật đó. Ôi mẹ ơi, nửa đêm bị đánh úp, cảm ơn cảm ơn. Tôi cứ nghĩ là hai người không liên hệ nhiều cơ, nhưng giờ tôi phát hiện. Tần suất hai người gặp nhau nhiều hơn trong tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. CP thần du của tôi có hy vọng rồi. Mọi người mau qua official Weibo đi. Lại trời, bên đó phát đường kìa. Mị vừa xem hết video hậu trường bên official Weibo về nè, mị bùng cháy rồi. Đêm nay CP thần du vui như ăn Tết rồi. Thích thế, trừ cái này ra Thẩm Mộ Suy vừa lên Weibo đã nhận được rất nhiều lượt tác, vốn dĩ cô chỉ muốn share lại Weibo của Mạnh Đình, nhưng fan quá nhiệt tình lại khiến cô chú ý đến chuyện khác. Bấm mở thông báo được tác để xem một lượt, cô phát hiện việc này là do Official Weibo làm, lúc chạng vạng Official Weibo đăng lên một phần video hậu trường. Thẩm Mộ Suy nhìn xem, là đoạn video ngắn, còn có hình ảnh 5 vị giám khảo, có ảnh chụp riêng từng người hoặc là hai người. Thời lượng không dài nhưng nội dung rất đầy đủ, một người thì không nói làm gì, quan trọng nhất là 2 phút đầu video tất cả đều là Thẩm Mộ Suy và Du Tùy. Cô ở trong phòng nghỉ, Du Tùy cầm kem ốc quế đến gõ cửa, lúc đưa cho cô còn không quên dặn dò. Tháng này chỉ được ăn một cây này thôi nhé. Cuối cùng là lúc ở trong hành lang cô vì an ủi Tần Hoài mà nói tới chuyện lần đầu tiên mình đi thi được hạng mấy, Du Tùy nói. Hạng Best Official Weibo cũng rất biết cách thu hút người khác, mấy giây cuối cùng vừa hay là đoạn Tiếu Lạc hỏi câu, sao tùy thần lại biết chuyện hồi 5 tuổi của chị thế? Official Weibo, muốn full video ư, hẹn bạn 8 giờ sáng thứ hai tới nhé. Xem hết video, bất kể là fan CP hay fan only thì đều phát cuồng hơn trước. Chuyện hồi bé của Thẩm lão sư sao tùy thần lại biết rõ thế? Chị em bạn đâu, đây mới là trọng điểm nè. Hai người này đúng thật là, mị muốn làm drama tình ái. Hu hu hu mẹ nó chứ, em ôm điện thoại cười như con giờ đây này. Tùy thần ở chung với Thẩm Mộ Suy vui ghê, một tháng chỉ được ăn một cây kem. Chết tiệt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mấy người yêu nhau hay nói chuyện thế này đúng không? Trước mặt tùy thần Thẩm lão sư ngại ngùng ghê á, đoạn cuối cùng mặt chị ấy đỏ bừng luôn kìa. Chính chủ phát đường là chết người nhất. Đường thật từ CP thần du mong chờ tới thứ hai. Mọi người từ từ đã. Bình tĩnh, có khi cái này chỉ là một đoạn nhỏ thôi, chúng ta đợi thứ hai đi. Hu hu hu mị kích động tới mức chạy vòng vòng trong nhà rồi. Xin hai anh chị ở bên nhau đi. Đội quân fan CP càng ngày càng lớn, khu bình luận đều bị fan CP thần du chiếm đóng. Thẩm Mộ Suy nhìn những bình luận kia im lặng tắt điện thoại. Cô thấy mình cần bình tĩnh một chút. Sao cô không cảm nhận được, nhưng sau khi được fan phân tích từng chi tiết, lúc đó cô cảm thấy. Bản thân mình cũng muốn đu CP của chính mình là thế nào? Nếu đứng ở góc độ của người ngoài xem thì Thẩm Mộ Suy đổ ngay không cần nhiều lời. Đúng là, điên mất thôi, trên đường về nhà, Du Tùy vẫn là người lái xe. Thẩm Mộ Suy và Thẩm Tinh Châu ngồi ở ghế sau, cô để điện thoại xuống, gõ gõ cửa kính xe, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thẩm Tinh Châu nhìn cô, chị đang làm gì thế? Thẩm Mộ Suy phớt lờ ánh mắt cậu, có sao đâu, chị đang rất tỉnh đấy. Cô thật sự, không muốn tỉnh đâu, cô cũng muốn đu CP của mình rồi. Cho dù mình là người trong cuộc, Thẩm Mộ Suy vẫn hơi muốn. Muốn đổ, Thẩm Tinh Châu cạn lời. Sau khi xuống xe cuối cùng Thẩm Tinh Châu cũng hiểu ra một chút, cậu nhìn hai người chạy đi như bay. Chị em lên tầng trước, em muốn đi WC. Nói xong nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi đâu. Cũng may tiểu khu có 2 thang máy, Thẩm Mộ Suy và Du Tùy nhìn nhau, chờ một cái khác đến. Vừa rồi có chuyện gì thế? Du Tùy còn chưa xem điện thoại mình. Thẩm Mộ Suy, một tiếng, nhìn anh. Anh có biết, chuyện trên mạng không? Chuyện gì? Thẩm Mộ Suy ngừng lại, chỉ điện thoại anh. Anh tự xem đi. Hai người đứng ở cửa thang máy, xem xong video official Weibo đăng lên, im lặng không nói gì. Thẩm Mộ Suy chọc chọc ngón tay, căng thẳng nói. Official Weibo có cần phải làm như vậy không? Du Tùy cụp mắt im lặng một hồi. Nếu em không thích thì để anh bảo Triệu Khang liên hệ xóa video đi. Thẩm Mộ Suy sừng sốt kinh ngạc nhìn anh. Sao phải làm vậy? Du Tùy bật cười, bẹo má cô, hỏi. Không phải em không thích à? Nghe vậy, cô kìm lại nỗi xốn sang tăng dần trong lòng, nhẹ nhàng nói. Em có sao đâu, em chỉ sợ đọc xong những bình luận đó anh thấy khó chịu thôi. Dứt lời, Du Tùy trầm mặc, anh dừng lại một chút, sau đó kéo Thẩm Mộ Suy vào thang máy, lạnh lùng ấn số tầng nhà bọn họ. Làm xong, anh mới cúi đầu nhìn Thẩm Mộ Suy. Ngủ ngủ này, hả? Thẩm Mộ Suy ngẩng đầu nhìn anh. Gì ạ? Du Tùy mỉm cười, dừng một chút nói. Bệnh phản ứng chậm của em có phải càng lớn càng nghiêm trọng hay không? Thẩm Mộ Suy, cô trợn mắt nhìn Du Tùy, vừa định phản đối thang máy. Tinh, một tiếng, có người muốn vào. Cả hai liếc nhau, ăn ý đứng cách xa nhau một chút. Người vào đột nhiên sửng sốt, lên tiếng hỏi. Du Tùy hơi gật đầu, nhìn thấy người đến thì cất tiếng chào. Là tôi, anh nhìn tầng lầu, nhỏ giọng hỏi. Sao cô lại ở đây? Giang Thanh Huyền cười nhẹ. Tôi xuống tầng có chút việc. Cô ấy nhìn Thẩm Mộ Suy thấy quen quen nhưng tạm thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu rồi. Đúng lúc Thẩm Mộ Suy ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt mình là ai thì khẽ giật mình. Giang Thanh Huyền cảm nhận được ánh mắt cô thay đổi, hơi cười một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, em nhận ra chị không? Trong nháy mắt, Du Tùy cũng rời mắt nhìn chỗ cô, hơi kinh ngạc. Em biết cô ấy à? Thẩm Mộ Suy, một tiếng, có xem phim của chị ấy. Đóng cùng tên đàn ông thối trước mặt. Hầu hết kiến thức của Thẩm Mộ Suy về các nghệ sĩ trong giới giải trí đều từ việc họ và Du Tùy có quen nhau hay không, đã từng có scandal với nhau hay chưa. Sao cô có thể không biết người này được cơ chứ? Giang Thanh Huyền cười cười, nhẹ nhàng nói. Thật sao, em đi cùng Du Tùy à? Giọng cô lạnh nhạt hờ hững. Giang Thanh Huyền nhìn nét mặt cô, mắt qua lại nhìn hai người, cô ấy như hiểu ra gì đó, cười một tiếng rồi cũng im lặng. Một lúc sau tới tầng Giang Thanh Huyền ở, lúc đi ra ngoài vẫn không quên quay đầu chào Thẩm Mộ Suy. Nếu có thời gian thì em với Du Tùy tới nhà chị chơi. Thẩm Mộ Suy, cảm ơn, ăn cái gì mà ăn, ăn với Tình Định có gì ngon mà ăn. Hai người ra khỏi thang máy, Du Tùy nhìn bóng lưng chán nản của cô, bật cười. Ngủ ngủ à, cái gì? Du Tùy mỉm cười, nói, mai em có muốn xuống tầng dưới ăn một bữa cơm không? Thẩm Mộ Suy, cô trừng mắt nhìn Du Tùy tức giận nói. Anh muốn thì tự đi đi, em không thèm. Còn chưa kịp nói hết câu, trước mặt cô đã xuất hiện một ngón tay, Du Tùy ấn ngón tay lên môi cô, khóe môi cong lên, nở nụ cười. Không đi thật đấy à? Thẩm Mộ Suy nghẹn lời, càng tức hơn. Không đi, Du Tùy nhìn cô quay lưng lại, lập tức giữ chặt lấy cô. Thế sang nhà Tưởng Chu ăn cơm không? Thẩm Mộ Suy kinh ngạc, bỗng dưng nói. Sao tự nhiên lại sang nhà Tưởng Chu? Du Tùy bật cười, nói đầy ẩn ý. Người vừa nãy, là vợ của Tưởng Chu. Thẩm Mộ Suy kinh ngạc nhìn anh, Du Tùy thản nhiên nói, ẩn hôn đấy, chỉ có mấy người tụi anh biết thôi. Thẩm Mộ Suy, Du Tùy cảm nhận được tâm trạng cô thay đổi, cúi người đến gần, nhìn sâu vào đôi mắt cô, hỏi nhỏ. Thế giờ, có muốn đi ăn không? Thẩm Mộ Suy cạn lời, Du Tùy không hỏi mấy câu ngớ ngẩn với cô nữa, nói thẳng. Có nhớ vừa nãy anh nói gì không? Gì cơ? Thẩm Mộ Suy sừng sốt lập tức phản ứng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm. Em phản ứng chậm hồi nào, có đâu? Du Tùy cũng không giận, cười nhẹ một tiếng, nói tiếp. Em có, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt mềm mại trước mắt, tính cô là kiểu dễ giận cũng dễ nguôi, từ nhỏ tới lớn đều như thế. Nhưng chuyện duy nhất không thay đổi là tính chiếm hữu của cô gái nhỏ. Lúc nhỏ là đối với anh trai, còn bây giờ cô xem anh là gì. Du Tùy không thể chắc chắn 100%, nhưng cũng hiểu được tâm trạng giận hờn vừa rồi của cô gái nhỏ. Anh cảm thấy có mấy lời nếu không nói trắng ra thì cô gái nhỏ của anh còn có thể phản ứng chậm chạp mơ hồ hơn nữa. Thẩm Mộ Suy ngước mắt đối diện đôi mắt đen nhánh trước mặt đột nhiên những lời muốn nói đi đâu hết cả. Du Tùy cũng không để ý, anh giơ tay nhéo mặt cô, cảm nhận được đôi má cô mềm mại, khẽ thở dài nói. Không phải em phản ứng chậm thì tại sao không cảm nhận được anh đang theo đuổi em chứ? Thẩm Mộ Suy vô thức muốn phản bác, lời nói đã ra đến miệng cô đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Du Tùy. Anh, Du Tùy cong môi cười, cúi người sát bên tai cô, giọng anh trầm khàn. Em không nhận ra à? Anh dừng lại một chút, chậm rãi nói. Anh đang theo đuổi em đó. Tác giả có lời muốn nói. Chính chủ phát đường là chết người nhất đấy. Tùy thần trêu người khác kinh khủng nhất. JPG, ngủ ngủ có thể kiên trì bao lâu nữa? Chấm, cách chương.